Chú thích của bánh ắp chương thứ 3, Hừng Đông 4 giờ liền viết xong, thật là cao hứng, hu hu hu. Ngày hôm nay 3 chương hơn 19.000 chữ, ca ca tì tì các đệ đệ muội muội, lại xin hỗ trợ, lại xin vé tháng, tiểu cao nước mắt đều phải tuôn ra. Chú thích của mèo thầy Mo, đang chạy bài thu hoạch, đã thấy sáng khách đến nhà, tối hàng xóm lại bắt loa hát, karaoke, không cách nào tập trung mần ăn gì được, hu hu. Cách chương.